Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281 trọng tố. Lão giả thần thức lại về tới truyền thừa trong điện, cuối cùng dừng lại ở một cái tượng đá thượng. Hắn nhớ rõ vị này sinh thời liền có một gốc cây sinh thanh thảo, kia ruột thảo vẫn là vị kia lưu lại. Nơi này để lại cho người có duyên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng kia người có duyên cuối cùng sẽ là mệnh định chi nhân. Nhưng là không nghĩ tới chính là, nhưng thật ra tiện nghi người khác, thần thức một quyền. Ruột thảo liền hướng về ngoài điện bay đi. Cuối cùng bị lão giả trực tiếp dùng hồn lực đè ép thành một đoàn linh dịch. Linh dịch bao vây lấy Tịch Ly linh hồn, bị Tịch Ly một chút hấp thu, mà Tịch Ly thân thể cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng giọt trường hồi. Cuối cùng một khối tân thân thể một lần nữa xuất hiện. Chỉ là thân thể này lại cùng ngay từ đầu có chút xuất nhập, thân thể này là dựa theo Tịch Ly linh hồn tới đúc liền, cho nên càng thêm thiên hướng thiên vu tộc huyết mạch. Nhưng thật ra trong thân thể nguyên bản thuộc về phàm nhân máu được đến gột rửa, làm tự thân thiên vu tộc huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy, thân thể cường độ cũng được đến đột phá, rèn thể tu vì trực tiếp đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Gân mạch cũng được đến mở rộng, đương cuối cùng một mạt linh quang bị hấp thu sau. Tịch Ly lông mi run rẩy, hắc bạch căn nguyên chi lực tựa hồ cảm giác được Tịch Ly sắp thức tỉnh. Vui sướng nhảy nhót hạ, muốn nhanh hơn tốc độ giải quyết rớt trước mắt hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực, lão giả tức khắc nóng nảy, vội vàng kêu gọi Tịch Ly, tiểu nha đầu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tịch Ly đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên muôn vàn quang hoa, cuối cùng ngưng tụ thành một mạt lãnh quang. Lão giả nhìn thấy Tịch Ly tỉnh lại, nói thẳng xuất khẩu, tiểu nha đầu, mau ngăn cản kia đoàn hắc bạch sắc căn nguyên chi lực. Bằng không này hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực liền phải bị nó hấp thu xong rồi. Tịch Ly đột nhiên nhìn về phía nói chuyện đồ vật, một cái nửa trong suốt hồn thể, hiển nhiên là sắp kiên trì không lâu, nghĩ đến lời hắn nói. Tịch Ly nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng, quả nhiên có hai luồng năng lượng. Trong đó một đoàn là này hai bên bí cảnh, cũng chính là cái này bí cảnh căn nguyên chi lực. Mà một cái khác hắc bạch giao nhau khí thể, Tịch Ly ở nó trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở. Đó là, mà thế giới hơi thở. Trong đó còn có bọn họ thiên vu nhất tộc hơi thở. Nghĩ đến lão giả vừa mới nói, Tịch Ly tức khắc hiểu được. Này chỉ sợ là mà thế giới căn nguyên chi lực, chỉ là mà thế giới căn nguyên chi lực như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa tựa hồ còn đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, lão giả nhìn thấy Tịch Ly còn không có động tác, không khỏi dồn dập thúc giục đến, tiểu nha đầu, chạy nhanh ngăn cản này căn nguyên chi lực hành vi đi. Lão phu tuy rằng biết ngươi là các thế giới khác tu sĩ, này hai bên bí cảnh cũng chỉ là cái tiểu bí cảnh, nhưng là nơi này cũng tồn tại rất nhiều sinh linh, mong rằng ngươi ngăn cản kia căn nguyên chi lực cắn nuốt, cứu này bí cảnh vô số sinh linh. Cái này Tịch Ly đã hiểu, nhưng là muốn nàng dễ dàng đáp ứng đó là không có khả năng, nàng chính là thiếu chút nữa liền chết ở này hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực dưới, hiện giờ muốn dựa vào dễ dàng một câu khiến cho chính mình cũng buông tha nó. Nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình, chẳng sợ này hai bên bí cảnh chung sinh linh muôn vàn, nhưng là thế giới có nhân thì có quả. Không có ngày hôm trước nhân, sao tới hôm nay quả. Bất quá rốt cuộc này hai bên bí cảnh tuy rằng tiểu, nhưng sinh linh đích xác có không ít, huống chi là một ít vô tội sinh linh. Tuy rằng bọn họ cùng này hai bên bí cảnh không thể phân cách, tự cũng có một phần gánh vác trách nhiệm quả, nhưng là càng có rất nhiều bị liên lụy. Cho nên Tịch Ly có thể cứu tự nhiên là sẽ cứu. Lại không phải gần dựa vào người này một câu phân phó, ngươi nói không sai. Nơi này là có vô số sinh linh, nhưng là nếu các ngươi đều dám dùng này phương sinh linh làm tiền đặt cược, dựa vào cái gì còn muốn người khác tới cứu. Tịch Ly nhưng không ngốc. Này căn nguyên chi lực như thế hành sự, hiển nhiên có nhân vi can thiệp, muốn nàng ôm hạ, liền phải có lòng thành. Lão giả nghe ngôn, đôi mắt mị mị. Nhưng thật ra hắn coi thường cái này tiểu nha đầu. Tưởng cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao tiểu nha đầu. Lại nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ tiểu nha đầu. Vừa mới chính là ta giúp ngươi trọng tố thân thể. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. A, ân nhân cứu mạng, ta không biết có phải hay không. Nhưng là ta lại biết này căn nguyên chi lực sở dĩ công kích ta. Cũng là vì nào đó người. Tiền bối nếu là muốn ta ngăn cản nói. Cũng không phải không được. Trên đời này có nguyên nhân mới có quả. Tiền bối muốn ta cứu. Lại một chút thành ý cũng không có. Nàng trong cơ thể có âm dương nghịch sinh hoa. Chẳng sợ không có này hồn thể tương trợ. Nàng cũng có sinh cơ. Chỉ là sẽ không nhanh chóng như vậy cùng dễ dàng. Ha ha ha. Tiểu nha đầu. Ngươi có biết ta là ai? Tịch Ly cười cười. Muốn dùng thân phận áp nàng. Cũng phải nhìn nàng ăn không ăn này một bộ tiền bối là ai. Ta không biết. Nhưng là ta biết. Tiền bối hiện giờ là một mặt hồn thể. Còn không thể đủ rời đi này hai bên bí cảnh. Hiện giờ càng là yêu cầu ta trợ giúp mới có thể đủ ngăn cản hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực biến. Mất lão giả mặt tựa hồ đen. Nhưng là hắn cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì Tịch Ly nói chính là sự thật hành. Nhưng là ngươi không sợ ngươi hôm nay vì lợi mà đi. Ngày sau trong lòng sinh ma Tịch Ly ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Ngạnh bức không được. Hiện giờ lại tới uy hiếp. Chính mình thật đúng là xem trọng hắn. Có nhân thì có quả. Nếu là sinh ma, cũng là các ngươi đi. Ít nhất vãn bối không thẹn với lương tâm. Lão già có chút giận. Nhưng là nhìn Tịch Ly mắt lạnh cùng càng thêm suy yếu hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực. Lại không thể không thỏa hiệp, có thể. Ngươi yêu cầu cái gì? Trong cung điện có bản tôn tự sẽ cho ngươi. Nhưng là tại đây cũng nhắc nhở ngươi một câu. Chớ có lòng tham không đủ. Quả nhiên này tu sĩ cũng là lòng tham. Muốn được đến không thuộc về chính mình bảo bối. Chỉ là đáng tiếc chính là cái kia mệnh định người không ở nơi này. Mà là không biết tránh ở cái nào không gian nội. Giờ phút này lão già cũng có chút không mừng cái. Kia liền trước mắt cái này tiểu nha đầu đều so bất quá mệnh định chi nhân. Có bọn họ cấp nghịch thiên vận khí. Thiên đạo yêu tha thiết. Lại còn đánh không lại một tiểu nha đầu. Hiện giờ còn yếu hại hắn tại đây kiêu ngạo tiểu bối trước mặt thỏa hiệp. Lần này mệnh định chi nhân là hắn gặp qua kém cỏi nhất tu sĩ. Lão già tay áo vung lên. Thành tựu rách nát đại điện chi môn chậm rãi mở ra. Phát ra trầm trọng kẽo kẹt thanh. Nhấc lên một mảnh cho bụi. Tịch Ly nhìn phía mở ra đại môn. Thần thức quét tới. Bên trong đại điện nhìn một cái không sót gì. Đại điện không lớn. Liền Thác Nguyệt Phong chủ điện đều so bất quá. Lại còn có tổn hại nghiêm trọng. Ở chính giữa nhất thượng đầu chỗ. Là một tòa khuôn mặt mơ hồ pho tượng. Thấy không rõ dung mạo. Chỉ là từ mơ hồ có thể thấy được phục sức chung biết đây là một vị nam tu. Hơn nữa vẫn là một cái lão giả, xuống tay là một ít cống phẩm. Chỉ là bàn thờ thượng đồ vật phần lớn bởi vì năm lâu nguyên nhân. Biến thành một ít không có linh khí phế phẩm. Phỏng chừng tay một chạm vào liền sẽ hóa thành cho bụi. Tịch Ly thần thức không ngừng lưu. Tiếp tục hướng về mặt khác địa phương chém tới. Cuối cùng dừng lại ở một cái trên kệ sách mặt. Trên kệ sách là một ít thư tịch. Thư tịch không có đã chịu hư hao, đại khái là cái kia kệ sách không phải cái vật phàm. Hoặc là nói những cái đó chế tác thư tịch tài liệu cũng không phải cái vật phàm, lão giả nhìn đến. Tịch Ly không có nhìn về phía địa phương khác, chỉ là dừng lại ở trên kệ sách mặt. Trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nha đầu này là cái không biết nhìn hàng. Đối này đó kỳ quái thư tịch cảm thấy hứng thú. Hết chương.